Nếu như tôi không có tiền, tôi sẽ vung tay quá chán tiêu tiền sao? Diệp Oản Oản. Loại logic này của Bắc Đầu khiến cho nàng không có lời nào chống đỡ. Nhưng nếu như không thiếu tiền mà nói, Bắc Đầu tại sao sẽ bất chấp nguy hiểm bị đánh chết tươi, lừa 100.000 tệ của cậu tạp chủng Dịch Thủy Hàn? Chờ Bắc Đầu nói xong, Thất Tinh mặt đầy bình tĩnh gật đầu một cái, lạnh nhạt nhìn Bắc Đầu, điều cậu nói không có vấn đề gì, đạo lý đó tôi cũng đều hiểu, nhưng số tiền 3 năm trước cậu mượn tôi, định khi nào trả? Sắc mặt Bắc Đầu đầy lúng túng, chợt mặt đầy vẻ thương tâm muốn chết, chỉ vào Thất Tinh, được, lão Thất, không nghĩ ra cậu là thứ người như vậy. Tôi chỉ hỏi mượn cậu có 200 tệ mà cậu lại có thể còn nhớ tới giờ. Uổng công tôi đối xử thành tâm với cậu như vậy, chiếu cố cậu như con trai mình, mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Diệp Oản Oản, chiếu cố như con trai mình, là hắn nói nghiêm túc sao? Hẳn là cậu nhớ lộn, cậu hỏi mượn tôi 2 triệu, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Thất Tinh lườm Bắc Đầu một cái. Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh, Thất Tinh, ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Thất Tinh bĩu môi, Tam trưởng lão, mắc mớ gì tới ông? Đây là chuyện tư mật của hai huynh đệ chúng tôi. Rất nhanh, Bắc Đầu đi lên trước, hơi ôm cổ của Thất Tinh, cười hô hô nói, lão Thất, anh em chúng ta vào sinh ra tử, có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Chỉ có 200 tệ, trở về tôi liền trả cậu. Thất Tinh, 2 triệu. Bắc Đầu, tôi biết rồi, trở về tôi sẽ nhờ Phong tỷ trả lại cho cậu. Diệp Oản Oản. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1772, không nhận biết. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đầu một cái. Cái tên này sau khi đi tới Hoa Quốc, dường như đã bắt đầu tự thả mình tung bay rồi. Tiền hắn nợ, lại định bắt mình trả. Giờ phút này, Diệp Oản Oản và nhóm người đại trưởng lão hướng về chi nhánh tinh thần giải trí ở phía trước mà đi tới. Các người tìm ai? Còn không đợi mấy người Diệp Oản Oản đi vào tinh thần giải trí, đã bị mấy gã nhân viên ngăn lại. Tinh thần giải trí ra vào vô cùng nghiêm khắc. Một số phóng viên giải trí muốn moi được một vài tin tức từ chỗ tinh thần giải trí, hoặc muốn chụp lén một số hình ảnh của những vị siêu sao điện ảnh cấp quốc tế ở đây, cơ hồ không quá thực tế. Còn không đợi đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, phía trước có một chiếc cúp xa hoa nhanh chóng chạy tới. Lúc này, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, đem đám người Diệp Oản Oản đẩy sang một bên, nghênh đón chiếc cúp đắt tiền nọ. Chỉ chốc lát sau, cúp dừng ở trước cửa tinh thần giải trí. Cánh cửa mở ra, từ ghế lái đi xuống một vị nam nhân trẻ tuổi. Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, mang một chiếc kính râm đắt tiền, đảo mắt nhìn mấy người Diệp Oản Oản cách đó không xa. Bọn họ là ai? Nam nhân nhìn về phía mấy gã nhân viên. Nghe tiếng, một tên nhân viên trong đám mở miệng nói, phó thiếu, chúng tôi cũng không quen biết, không biết là tới làm gì. Lúc này, nam nhân cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào bên trong cao ốc của tinh thần giải trí. Diệp Oản Oản nhìn theo bóng lưng của hắn ta, như có điều suy nghĩ. Người đàn ông này, Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không xa lạ, nghệ sĩ dưới cờ được bồi dưỡng trọng điểm của tinh thần giải trí. Hắn ta tuổi còn trẻ, nhưng số lượng giải thưởng đã giành được lại nhiều không đếm xuể, từng leo lên vũ đài quốc tế, là nghệ sĩ nổi danh cấp quốc tế. Gã đàn ông mới vừa rồi kia, không phải là Phó Minh Hy sao? Bắc Đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta, mở miệng nói với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu, biết cũng nhiều ra phết nhỉ. Phong tỷ, đó là chuyện đương nhiên. Bởi vì nữ thần nhà đệ, đệ đây cũng thường xuyên theo dõi tình hình giới giải trí đó nha. Loại ngôi sao của giới giải trí như gã Phó Minh Hy này, tùy tiện leo tường, mở trang web ra đều có thể nhìn thấy. Châu bò lắm. Bắc Đầu mở miệng nói. Nghệ sĩ dưới cờ của tinh thần giải trí, trừ những vị đang ở giai đoạn học viên ra, phần lớn đều là nghệ sĩ nổi danh, tất cả đều đã đi ra vũ đài quốc tế, không hạn chế ở một quốc gia cố định. Xin chào, chúng tôi muốn gặp Chu Tổng. Rất nhanh, đại trưởng lão nói với một tên nhân viên trong số đó. Cái gì? Mấy tên nhân viên ở đây tất cả đều sững sờ. Bọn họ không nghe lầm chứ, mấy người này muốn gặp Chu Tổng. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc vốn có 3 chi nhánh lớn, mỗi chi nhánh đều có một người phụ trách riêng, mà người phụ trách chi nhánh này chính là Chu Tổng. Một vị nhân viên trong đó nhìn chằm chằm đại trưởng lão. Tôi không nghe nói hôm nay Chu Tổng từng có hẹn trước gì cả. Các ông là người nào? Hay là để tôi hỏi giúp các ông xem Chu Tổng có thời gian hay không? Đi tới chi nhánh của tinh thần giải trí, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Chu Tổng, không phải người ngu thì chính là đại thần. Nếu là kẻ ngu cũng còn đỡ, nhưng vạn nhất là đại thần, nếu như lại đi đắc tội rồi, bọn họ cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Làm phiền các cậu. Diệp Oản Oản nói với mấy tên nhân viên. Lúc này, một gã nhân viên của tinh thần giải trí trong đám đi gọi điện thoại. Chu Tổng hôm nay không có bất kỳ cuộc hẹn trước nào, cũng không nhận biết các người. Rất nhanh, sau khi gã ta cúp điện thoại, nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản, nói với một ngữ khí đầy bất thiện. Nghe câu này, sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống, đại trưởng lão thì lại nhíu chặt chân mày. Nhị trưởng lão bên kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, không phải mới nói đều đã sao phó xong rồi hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1773, ai là A Miêu A Cẩu? Đây không phải là Diệp Bạch của chư thần thời đại sao? Bỗng nhiên, một cô gái ôm một cặp văn kiện từ phía sau đi tới. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau một thoáng quan sát, nhất thời vừa cười vừa nói. Ồ, hết sức xin lỗi, trước tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi là trợ lý của Phó Minh Hy. Thấy đám người bắt đầu đều nhìn mình chằm chằm, cô gái tiếp tục mở miệng nói. Chị Mây Si, mấy người này nhất định muốn gặp Chu Tổng. Nhưng chúng tôi mới vừa liên lạc qua với Chu Tổng bên kia, Chu Tổng nói hôm nay căn bản cũng không có hẹn trước gì cả. Cho nên, nghe tiếng, cô gái cười lạnh một tiếng, không phải là thứ A Miêu A Cẩu gì đều có thể vào tinh thần giải trí, biết chưa? Mấy gã nhân viên lập tức gật đầu, một người trong đó nói, đó là đương nhiên. Chị Mây Si yên tâm, có chúng tôi ở chỗ này, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào. Con bà nó, ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Bắt đầu chỉ vào con ả Mây Si, sắc mặt đầy vẻ không vui. Lúc này, cô gái lườm bắt đầu một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Oản Oản. Làm sao? Diệp Bạch, thu nhận mấy người như vậy, sau đó muốn Đông Sơn tái khởi sao? Tôi nghe Giai Văn nói cô nuốt vốn của chư thần giải trí, sau đó chạy trốn rồi, chẳng lẽ đã xài hết tiền rồi? Nhắc tới Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu được, khó trách nữ nhân này lại chĩa mũi dùi vào mình như vậy, thì ra là có quen biết với Diêu Giai Văn, thoạt nhìn có vẻ quan hệ không tệ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng không thèm quan tâm chút nào, lão tử không có sĩ diện sao? Bỗng nhiên, bắt đầu nhất thời giận dữ, dùng ngón tay hất văng cái mũ của cô gái. Tìm chết! Thấy vậy, ả ta giận tím mặt, lập tức quát lên với đám nhân viên, bọn chúng tới để gây chuyện, đánh cho tôi. Đánh thật mạnh vào. Ả ta vừa ra lệnh một tiếng, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, lập tức bao vây đám người Thất Tinh và Bắt Đầu lại. Cùng lắm chỉ trong thời gian vài hơi thở, mấy gã nhân viên đã nằm bẹp trên mặt đất, ai nấy đều sưng mặt sưng mũi, trong miệng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ vì đau đớn. Bắt Đầu phủi tay một cái, rồi lại dùng một tay xách con ả đàn bà đang đứng há hốc mồm kia lên, nhanh chân đi vào bên trong tinh thần giải trí. Rất nhanh, đám người Diệp Oản Oản đi vào trong văn phòng cao ốc của tinh thần giải trí. Mới vừa vào cao ốc, mọi người liền bị hơn chục tên bảo vệ bao vây tầng tầng. Phó thiếu, cứu tôi. Nhìn thấy Phó Minh Hy đi tới, nữ nhân lớn tiếng kêu cứu. Còn không đợi Phó Minh Hy mở miệng, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập, nhanh chân đi tới. Các ngươi là ai, dám đến tinh thần giải trí gây chuyện? Gã hơi béo nhìn chằm chằm đám người Bắt Đầu và Diệp Oản Oản, lớn tiếng quát. Nhanh cứu tôi. Nữ nhân nhìn về phía gã hơi béo kêu cứu. Ngươi chính là Chu Tổng của phân bộ này. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm gã đàn ông béo, mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Gã đàn ông béo lạnh giọng chất vấn. Đến giờ vẫn chưa bao giờ hắn chứng kiến có người dám đến tinh thần giải trí làm loạn đâu đấy. Đại trưởng lão dường như lười tiếp tục nói nhảm cùng với gã ta, trực tiếp gọi điện thoại cho nhị trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão đem điện thoại ném cho gã hơi béo, tự mình nghe. Gã hơi béo mặt đầy nghi ngờ, đặt điện thoại di động ở bên tai. Mấy giây sau, gã hơi béo nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ chấn động, hơn nữa còn gật đầu liên tục. Hiểu lầm,

Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1775, từng có hôn ước. Minh chủ. Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhất thời mắt lóe lên kim quang, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng. Ngài chính là Bạch Phong. Bạch Minh chủ, ngài thật sự là Minh chủ đại nhân. Phó Minh Hy trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản. Bất quá, còn chưa kịp tới gần, đã bị Thất Tinh ngăn lại. Trước mặt Minh chủ, không được cản rỡ. Phó Minh Hy cau mày trừng Thất Tinh một cái. Cậu chính là Thất Tinh. Cậu cũng quá bá đạo rồi đi. Minh chủ cũng không phải là của một mình cậu. Huống chi quan hệ giữa tôi và Minh chủ cũng không phải là thứ như cậu có thể so sánh được. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút. Lời này nghe làm sao có gì đó sai sai. Nàng và cái gã Phó Minh Hy này có thể có quan hệ gì? Phó Minh Hy tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản bằng một cặp mắt sáng rỡ, lộ ra một thoáng ngại ngùng, ngay sau đó dùng một vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói với Thất Tinh, tôi và Minh Chủ từng có hôn ước đấy nhé. Diệp Oản Oản nghe xong, mới vừa uống vào một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc tại chỗ phun toàn bộ ra ngoài. Cái gì? Nàng và Phó Minh Hy có hôn ước? Cái cô nàng Bạch Phong này, làm sao đi chỗ nào cũng có hôn ước hết vậy hả? Hôn ước? Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn Phó Minh Hy. Phó Minh Hy nhất thời mở miệng nói đầy khẩn trương. Minh chủ, ngài không nhớ sao? Vào 5 năm trước, ông nội tôi đã đem tôi gả cho ngài. Mặc dù tôi bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn sống ở Hoa Quốc. Bất quá, lúc đó ông nội cho ngài xem qua hình của tôi. Ngài đã đồng ý. Trong cuộc gọi video, nhị trưởng lão lập tức phụ họa theo. Không sai, Minh Hy quả thật cũng sớm đã là người của Minh Chủ rồi. Chỉ vì Minh Chủ ngài mấy năm này đều không có ở Độc Lập Châu, cho nên hôn sự mới bị trì hoãn lại. Diệp Oản Oản. Cái gì gọi là đã là người của Minh Chủ? Cái gì gọi là đã gả cho nàng rồi? Nói chuyện cũng đừng có đáng sợ như vậy, có được không? Nàng chẳng qua chỉ là tới thị sát một chút mà thôi, làm sao lại mọc ra thêm một gã đối tượng có hôn ước? Nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói, Minh chủ ngài yên tâm, khoảng thời gian này ngài không có ở đây, Minh Hy vẫn luôn vô cùng nhu thuận nghe lời, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không hề dính bất kỳ thói xấu trong giới nào. Chỉ đợi Minh chủ ngài trở về, liền có thể thành hôn. Trước đó bởi vì Minh chủ mới vừa trở về lại trong liên minh, trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn, nên không có cơ hội nói. Hiện tại, cũng đến lúc rồi. Phó Minh Hy gật đầu một cái, đầy kích động lên tiếng. Đó là đương nhiên, trừ Minh Chủ, không có lấy một cô gái nào có đủ tư cách để cho tôi liếc mắt nhìn. Đi theo Minh Chủ là ước mơ duy nhất cuộc đời này của tôi. Cả đời này tôi đều là người của Minh Chủ. Ha ha ha ha ha. Minh Hy, Minh Chủ hiện tại vẫn còn độc thân, nếu như con có phúc khí này, có thể được gả cho Minh Chủ, vậy sau này, toàn bộ không sợ Minh đều sẽ là của con rồi đấy. Đầu kia video, nhị trưởng lão vừa cười ha hả vừa nói. Diệp Oản Oản, cái gã nhị trưởng lão này, có phải là quá trực tiếp rồi hay không? Bắt đầu chống nạnh, tôi nhổ vào. Nhị trưởng lão, gã cháu trai này của ông ngoại trừ dậy thì thành công, khá đẹp mắt một chút, tôi cảm thấy không có chỗ nào đáng nhắc tới. Còn muốn gả cho Phong Tỷ, tôi không đồng ý cửa hôn sự này. Cưới cháu trai của ông, vậy còn không bằng cưới lão Thất đây. Thất Tinh. Vào lúc này, đại trưởng lão và tam trưởng lão rốt cuộc cũng nhận ra được chỗ nào không đúng. Tam trưởng lão nhất thời dùng sức vỗ bàn một cái, lên án. Nhị trưởng lão, ông làm vậy cũng quá vô sỉ rồi đi. Bán cháu trai cầu vinh. Quả thật là, quá đáng. Tại sao hắn lại không sớm nghĩ ra chiêu này chứ? Mấy thằng con trai chẳng ra gì của hắn chỉ biết đi đắc tội với Minh Chủ. Giờ thì hay rồi, bị nhị trưởng lão cướp trước. Nếu như là Phó Minh Hy thật sự trở thành Minh Chủ, như vậy toàn bộ không sợ Minh chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của nhị trưởng lão hay sao? Như vậy sao được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1776, bảo đảm không đánh chết ngươi. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nhị trưởng lão cướp đi tiên cơ. Hừ, lão già này, cho là chỉ có mình hắn có cháu trai sao? Tam trưởng lão đảo trong mắt một vòng, liền vội vàng tự mình tiến cử. minh chủ, cháu nội đích tôn của tôi Lý Văn Diệu cũng rất tuấn tú lịch sự. Văn Diệu nhà chúng tôi minh chủ ngài cũng từng gặp, tướng mạo cũng là cực tốt. Nếu không, con trai nhỏ của tôi Lý Trạch Vũ, ngài cảm thấy thế nào? Trạch Vũ cũng có dáng vẻ đường hoàng, chẳng qua chỉ là nhiều hơn minh chủ một vài tuổi mà thôi. Một bên, đại trưởng lão giận đến sụ mặt ra. Hai cái lão già chết bầm này, lại có thể dùng loại thủ đoạn bất nhập lưu này, tranh sủng của minh chủ ở trước mặt mình. Khi dễ hắn là cậu độc thân, không có con trai sao? Hắn có tiện nghi cho ai, cũng không thể để cho hai lão già này được tiện nghi. Vì vậy, đại trưởng lão cũng vội vàng lên tiếng. Minh chủ, ngài nếu như thật sự muốn chọn ra một người từ trong liên minh chúng ta mà nói, tôi xin đề cử Giang Lệ. Tướng mạo Giang Lệ mặc dù không được tuấn mỹ cho lắm, nhưng thân thủ của hắn. Giang Lệ là con nuôi của đại trưởng lão. Tam trưởng lão nhất thời đặt mông đẩy đại trưởng lão ra. Dung mạo không dễ nhìn thì ngươi nói làm cái gì? Ngươi ngay cả sở thích của minh chủ mà còn không nắm được, thì cũng đừng có mà làm mai mối qua loa như vậy chứ. Nhắc tới tướng mạo, Phó Minh Hy rõ ràng thêm mấy phần sức lực. Minh chủ, tôi biết cô thích nam nhân đẹp mắt. Nếu bàn về tướng mạo, dõi mắt toàn bộ giới giải trí, cũng không có mấy người ở trên tôi. Diệp Oản Oản, các người đã đủ chưa vậy hả? Vì sao chuyện này càng ngày lại càng đi lệch ra như vậy? Một tên, hai tên, ba tên, coi nàng là gì? Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, đủ rồi, tôi đây tới thị sát, không phải là tới thu nhận đàn ông các thể loại. Tôi giống với loại hôn quân sẽ bị mỹ sắc mua chuộc sao? Diệp Oản Oản vừa dứt lời, bắt đầu lắc đầu liên tục, đương nhiên là không giống, mà đó chính là phong tỷ. Nếu như không phải vậy, vậy khẳng định là do mỹ sắc còn chưa đủ. Diệp Oản Oản, ngươi tới đây cho ta, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa, cắt đứt cái đề tài này, tất cả im miệng cho ta, nói chính sự. Trong video, nhị trưởng lão vội vàng nhìn về phía Chu Tổng mở miệng dặn dò, Chu Thao, lời minh chủ nói, chính là lời nói của ta. Trong lúc minh chủ ở tại Hoa Quốc, toàn bộ công ty tinh thần đều thuộc về minh chủ điều động, không thể làm trái. Chu Thao gật đầu liên tục, thần sắc hưng phấn, vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Đa tạ chủ tịch phó đã tín nhiệm, đa tạ minh chủ đại nhân đã tín nhiệm. Tiếp đó, Chu Thao và đám người nhị trưởng lão tổ chức một cuộc họp nhanh, báo cáo lại cho Diệp Oản Oản một chút về tình hình công ty. Sau khi ngắt video, Chu Thao sắp xếp một bữa tiệc trưa chiêu đãi với quy mô long trọng nhất tại tinh thần giải trí, mà Phó Minh Hy thì lại hủy toàn bộ lịch trình để tham dự, không hề rời đi một khắc. Nhị trưởng lão đã nhân lúc không có ai len lén gọi điện thoại cho cháu trai, dặn đi dặn lại, yêu cầu hắn lần này thừa dịp cơ hội tại Hoa Quốc, nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của minh chủ, làm cho minh chủ vui vẻ. Minh chủ, Hoa Quốc tôi rất quen thuộc, nếu như cô muốn tìm chỗ ăn chơi nào, cứ việc mở miệng, tôi nhất định an bài chu đáo. Phó Minh Hy bưng trà rót nước, ân cần không thôi. Bắt đầu không chút do dự vạch trần, tôi nói này, tên tiểu tử cậu, bớt quấy đuôi lấy lòng đi. Cậu làm vậy còn không phải là vì muốn lấy được Không Sợ Minh sao? Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời nghiêm mặt nói, sự trung thành tận tâm của tôi đối với minh chủ có thiên địa chứng giám. Nếu như tôi và minh chủ kết hôn rồi, vậy tôi đây chính là người của minh chủ rồi. Không Sợ Minh là của ai, có chỗ nào khác nhau? Lại nói, minh chủ hiện tại có tình cổ trong thân thể, trước khi tìm được thuốc giải, lúc nào cũng có thể sẽ cần người để hóa giải độc tố. Dùng những thứ người bừa bãi ở bên ngoài, làm sao có thể yên tâm? Tôi đây hoàn toàn là vì muốn chia sẻ giúp cho minh chủ. Vừa nhắc tới tình cổ, nàng liền nghĩ ngay đến người nào đó. Diệp Oản Oản càng thêm sốt ruột rồi, xoa xoa mi tâm, để cho tôi an tĩnh một chút. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1777, Băng Thanh Ngọc Khiết. Vâng, minh chủ. Phó Minh Hy lập tức ngoan ngoãn im lặng, đẩy bắt đầu ra, lặng yên đợi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một tấc cũng không rời. Đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hy đột nhiên vang lên. Phó Minh Hy tùy ý đảo mắt nhìn tên người gọi đến, liền lập tức nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm người đại diện của Phó Minh Hy. Minh Hy, là tôi đây. Hôm nay là ngày gì? Cậu sẽ không quên chứ?

Nếu không, tại sao đang êm đang đẹp lại cảm thấy hứng thú đối với Thiệu Hành như vậy, còn hỏi nhiều như vậy? Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nồi. Loại logic này là logic gì? Nàng có nói câu nào giống như là vừa ý Thiệu Hành rồi hả? Diệp Oản Oản, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là nhớ ra hôm nay có mấy người bạn cũng có mặt ở bên đó. Phó Minh Hy, như vậy à? Trước đó ông nội đã nói rõ tình hình chi tiết của Minh Chủ cho hắn biết, cho nên Phó Minh Hy lập tức nghĩ ra. Trước có nghe ông nội từng nói, thời điểm Minh Chủ ở tại Hoa Quốc đã sáng tạo ra chư thần thời đại, dẫn dắt nhóm người Lạc Thần, Cung Húc và Giang Yên Nhiên bọn họ. Thì ra là vì người của chư thần thời đại cũng có mặt. Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp. Tôi lập tức để cho người đại diện đi chuẩn bị xe. Phó Minh Hy thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói. Minh Chủ, ngài không có thiệp mời, xin ủy khuất ngài lấy tư cách bạn gái tôi để tham dự. Diệp Oản Oản, tùy tiện đi, sao cũng được. Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời trở nên kích động. Minh Chủ đồng ý làm bạn gái của hắn rồi. Dù ít dù nhiều gì, cũng tương đương với đã thừa nhận thân phận của hắn rồi đấy nhé. Vậy thì, bắt đầu, Thất Tinh, Minh Chủ đã có tôi chiếu cố, các cậu hãy trở về đi. Lại nói, cũng không có dư thừa thiệp mời. Phó Minh Hy đã vội đến không kịp chờ, muốn lập tức đẩy hai gã kỳ đà cản mũi kia đi. Ngươi chiếu cố cái rắm, ta thấy là ngươi muốn lợi dụng. Cần có thiệp mời cái cọng lông, ta xem ai dám ngăn cản tiểu gia đây. Bắt đầu xắn tay áo lên, văng tục. Phó Minh Hy cũng xắn chiếc tay áo tinh xảo đắt tiền của mình, trở giọng, trợn mắt lườm bắt đầu. Bắt đầu, nơi này là Hoa Quốc, cũng không phải là Độc Lập Châu. Hết thảy đều phải dựa theo quy củ mà làm. Ngươi không hiểu quy tắc, cũng đừng có gây thêm phiền toái cho Minh Chủ. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu. Ta gây cho Minh Chủ thêm phiền toái. Lúc ta ở bên cạnh Phong Tỷ, ngươi vẫn còn đang chơi bùn đấy. Bắt đầu, các cậu chờ ở bên ngoài đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Minh Chủ đều đã lên tiếng, bắt đầu chỉ có thể ngậm miệng. Giận đến mức kề tai nói nhỏ với Thất Tinh ở phía sau, đệt, sẽ không thật sự để cho tiểu tử này lên trước đấy chứ. Lão Thất, cậu mau nhanh nghĩ biện pháp đi. Thất Tinh từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nghe vậy Từ Tốn nói một câu, lo bò trắng răng. Bắt đầu tức giận nói, tôi làm sao lại có thể là lo bò trắng răng được chứ. Tự cậu nhìn tiểu tử kia một chút đi, đều hận không thể dính ở trên người Phong Tỷ rồi. Thất Tinh mặt không đổi sắc mà mở miệng, ánh mắt của Phong Tỷ không có thấp như vậy. Bắt đầu lẩm bẩm, hà, vậy mà còn thấp sao? Bình tĩnh mà ích. Cùng lúc đó, khách sạn West tại Đế Đô. Hôm nay toàn bộ khách sạn 6 sao này đã được bao trọn gói. Khách mời qua lại nối liền không dứt. Nghệ sĩ nổi danh trong giới giải trí tới hơn phân nửa. Hội trường ánh sao lấp lánh. Trừ cái đó ra, còn có những vị thương gia và chính khách hàng đầu tham dự, tình cảnh không thua gì thịnh yến tại lễ trao giải Kim Lan cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1779, xem hậu trường ai cứng rắn hơn. Vô số phóng viên súng ống đầy đủ theo cơn gió ùa đến, chỉ vì bữa tiệc sinh nhật của một gã cháu ngoại của vị lão tổng nào đó của tập đoàn tinh thần. Hoa, là Kiều Khả Hâm, còn có Yvin. Thậm chí ngay cả Tử Hành nghe nói chưa từng tham gia yến hội tư nhân cũng đều tới. Đâu chỉ vậy, còn có Lý Hiểu Hàng, Quách Gia, Phùng Khánh Khả. Tất cả đều là các nhân vật tai to mặt lớn cấp quốc tế đấy. Bất quá chỉ là tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ hạng hai mà thôi, làm sao lại phô trương như vậy? Một vị phóng viên mới vào nghề không hiểu chuyện, mở miệng hỏi. Nhất thời một phóng viên lão làng khác liền phổ cập giáo dục cho hắn ta. Cậu nói đùa à, Thiệu Hành chính là thái tử gia của tập đoàn tinh thần. Mấy cái đám chư thần thời đại kia, ban đầu sau giải thưởng Kim Lan có được danh tiếng vô hạn, còn không phải chỉ có thể đi xách giày cho Thiệu Hành sao? Thậm chí ngay cả ảnh đế cấp quốc tế như Hàn Thiên Vũ, cũng chỉ có thể làm người hầu nhỏ của thái tử, có được hay không? Một vị phóng viên lão làng khác đang khiêng máy quay cũng góp lời. Tại giới giải trí, cũng không phải chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần lấy được mấy giải ảnh đế ảnh hậu là có thể lăn lộn được tốt trong nghề, mà vẫn còn phải nhìn xem bối cảnh của ai đủ cứng. Mấy người bọn Hàn Thiên Vũ kia lấy cái gì để so sánh với Thiệu Hành? Diệp Mộ Phàm đến bây giờ còn bị nhốt ở trong tù. Cái cô nàng Diệp Bạch đó dù có bản lãnh hơn nữa cũng không đỡ được. Huống hồ hiện tại cô ta vẫn còn đang trốn chui trốn nhủi, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Lạc Thần vội vàng kéo lấy cổ tay của Cung Húc một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói, 13 người bạn gái. Những chữ này cứ y như là thần chú vậy, nhất thời khiến cho Cung Húc giống như quả bóng xì hơi, mẹ nó. Phí Dương đi theo ở phía sau, thấy rốt cuộc có phương pháp để có thể khắc chế Cung Húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Cung Húc giống như là một con khỉ bị đeo vòng kim cô vậy. Ồ, người được chúc mừng sinh nhật của chúng ta hôm nay đã đến rồi. Cùng với một tiếng thét vang đầy kinh ngạc, một gã đàn ông trẻ khoảng 20 mấy tuổi, thân mặc âu phục hiệu Givenchy xén cao vừa người, trong sự vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt, từ thảm đỏ nơi cửa đi vào. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người gã ta, tranh nhau xuống tới lấy lòng. Thiệu công tử, sinh nhật vui vẻ. Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ, tối nay anh thật là quá tuấn tú rồi. Lăng Thiếu Chiết ân cần chen chúc tiến lên, Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ. Mẹ của y tỷ thân thể có bệnh nhẹ, không cách nào tự mình tới, tôi đại diện cho bà ấy tới chúc mừng. Phí Dương vừa canh chừng Cung Húc không để cho hắn gây họa, vừa chúc mừng xã giao, Thiệu Hành, sinh nhật vui vẻ. Thiệu Hành mỉm cười với các vị khách chào hỏi. Sau khi nhìn đến Phí Dương và đám người Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên và Cung Húc ở phía sau, chẳng qua chỉ thờ ơ nhìn lướt qua, mặt lạnh, thuận miệng ném câu tiếp theo. Tất cả các tiết mục đã chuẩn bị xong chưa? Tối nay đều mời những nhân vật có mặt mũi tới, đừng có mà làm hỏng chuyện của tôi đấy. Giọng điệu này của Thiệu Hành, giống như bọn họ là người giúp việc và thủ hạ của hắn ta, có thể tùy ý sai khiến. Ngay cả Hàn Thiên Vũ vốn luôn rất tốt tính, ánh mắt cũng trở nên âm trầm đi vài phần. Tất cả mọi người ở đây đều là người trong nghề, bị làm nhục ngay trước mặt nhiều người như vậy. Sắc mặt của Lạc Thần và Giang Yên Nhiên cũng rất khó coi. Phí Dương lăn lộn trong nghề nhiều năm, biết co biết giãn, nghe vậy ngược lại vẫn như cũ còn có thể duy trì mặt mày vui vẻ. Nhưng còn Cung Húc, Phí Dương nhìn biểu cảm của Cung Húc một cái, liền biết ngay muốn hỏng việc. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một cái, là một tin nhắn ở trong group WeChat của bọn họ. Diệp Bạch, mọi người đang ở tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1780, không biết phải trái. Bởi vì Diệp Oản Oản nhắn tin trong nhóm, cho nên điện thoại di động của mấy người đều vang lên. Cung Húc trong nháy mắt đem Thiệu Hành quên đến sau ót. Kể từ sau khi Diệp Oản Oản mất tích, cũng chưa từng xuất hiện lại trong lúc này của công ty. Giờ phút này, đột nhiên thấy nàng nhắn một tin như vậy ở trong nhóm, cho dù biết rõ nàng đã trở về rồi, Cung Húc vẫn cảm thấy vô cùng kích động. Cung Húc, Diệp ca ca. Cung Húc, đúng vậy, đúng vậy. Chúng tôi đều ở đây. Cung Húc, Diệp ca, làm sao cô biết? Cung Húc, Diệp ca ca, cô đã hết bận chưa? Cung Húc liên tiếp nhắn vài tin nhắn qua. Rất nhanh, Diệp Oản Oản bên kia liền trả lời, tôi đến ngay. Nhìn thấy cái tin này, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt. Diệp ca sẽ đi qua. Một bên, Hàn Thiên Vũ nhìn thấy tin nhắn trong lúc, sắc mặt có vẻ chăm chú. Bây giờ Diệp Bạch đã trở về rồi, đương nhiên sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chẳng qua là, bây giờ đã không giống ngày xưa. Giới giải trí chập trùng lên xuống, lúc còn gian nan hơn hắn cũng đã từng vượt qua. Hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, vừa nghĩ tới người thiếu nữ tỏa sáng lung linh đó sẽ nhảy vào trong vũng bùn này, đối mặt với những lời đồn nhảm kia, lập tức hắn cảm thấy so với việc chính mình chịu mọi người xỉ vả, còn khó chấp nhận hơn. Bên kia, xung quanh, mọi người đang ngầm quan sát đám người Cung Húc. Sau khi bị Thiệu Hành đánh phủ đầu, cứ như vậy không nói một lời, ngoan ngoãn chịu đựng, không khỏi đều lộ ra vẻ mặt thổn thức xót xa. Lúc này, một bên, tiểu trợ lý của Thiệu Hành lộ ra vẻ mặt giễu cợt, mở miệng nói, xí, cái gì mà chư thần thời đại, trước đó không ai bì nổi, nhưng còn bây giờ thì sao, ở trước mặt Thiệu Hành, còn không phải là ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Tiểu trợ lý tâm phúc của Thiệu Hành đã mở lời, mấy tên tiểu nghệ sĩ khác lập tức phụ họa theo, đó là đương nhiên.